Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 821, Cự Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 821, Cự Tuyệt. Kim Thành Chủ, ý của ngài ta hiểu được. Ta cũng rất hy vọng Gia Lý Thành cùng Liệt Thiên Thành có thể có được hữu nghị thâm hậu. Nhưng là, phần này hữu nghị lại không thể là thông qua hôn nhân của ta để hoàn thành. Thẳng thắn nói cho ngài đi, ta đã có người yêu. Đến chết cũng không đổi loại kia. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều không có biện pháp lại thông qua chính mình thông gia đến đạt thành cái gì hợp tác. Đây cũng không phải là ta hy vọng hôn nhân. Cho nên, xin lỗi, Mỹ công tử cự tuyệt phi thường triệt để, cũng không có nửa phần do dự. Ngồi tại bên người nàng vương phi ánh mắt giật giật, muốn nói gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trên thực tế, khi Kim An Quốc nói ra trước đó những khả năng kia cùng điều kiện thời điểm, ngay cả vương phi đều là có chút động tâm. Kim An Quốc sắc mặt trầm xuống, nó đời này còn không có dạng này bị cự tuyệt qua. Đối với giống được tới nói, đang cầu xin yêu thời điểm bị cự tuyệt không thể nghi ngờ là lớn nhất vũ nhục. Nhưng là, nó cũng không có bạo phát đi ra. Trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu như Mỹ Thành Chủ thay đổi chủ ý, cũng có thể lại liên lạc ta. Nhưng là, ta nhất định phải nói cho ngươi là, chuyện này, cũng không phải là ý chí của ta, mà là đến từ tổ đình cùng phụ thân ta đề nghị. Mà đối với ngươi mà nói, nếu như ngươi không có khả năng giải quyết nhân loại mình huyết mạch vấn đề, như vậy, tương lai ngươi hoàng giả báo cáo công tác là không thể nào thông qua. Khổng tước yêu tộc cũng không có khả năng lại có hoàng giả. Vừa nói, nó đã đứng dậy, hướng Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Không đợi nàng đứng dậy đưa tiễn, liền xoay người đi ra ngoài. Kim An Quốc đi, mang theo nó cái kia behemoth cự thú sứ đoàn. Tại đến ngày đầu tiên, chỉ là ăn một bữa cơm trưa đằng sau, liền lựa chọn rời đi. Không có lưu lại, cũng không có dây dưa. Nhưng không hề nghi ngờ, Gia Lý Thành cũng không có thu hoạch được Liệt Thiên Thành hữu nghị. Vị này Liệt Thiên Thành chủ cùng Mỹ công tử trong cái nhà này thành chủ đến tột cùng nói chuyện cái gì? Chỉ có chính bọn hắn cùng Vương Phi mới biết được. Đưa tiễn những này đối với Mỹ công tử tới nói khách không mời mà đến. Một lần nữa trở về tới trong thành chủ phủ. Quảng cáo, nhìn xem lông mày nhíu chặt Mỹ công tử. Vương Phi nhịn không được thở dài một tiếng. Nói, người coi như không đồng ý, cũng không cần thiết cự tuyệt trực tiếp như vậy. Behemoth cự thú tộc lịch sử đã lâu, đúng là cường đại nhất là tam đại chủng tộc một trong. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thực lực chân chính có thể đạt tới trình độ gì? Liền xem như các vị hoàng giả đều chưa hẳn hoàn toàn rõ ràng. Dù sao, đối mặt Long tộc, Phượng tộc hai đại cường tộc, vị này luôn luôn là dấu tài. Nhưng cho dù là dạng này, nó cũng vẫn như cũ xếp hạng thứ tư. Nếu như có thể thu hoạch được dạng này một vị minh hữu duy trì, đối với ngươi, đối với Gia Lý Thành tới nói, đều là chuyện tốt. Dù là lá mặt lá trái, ngươi kỳ thật cũng hẳn là cùng cái này Kim An Quốc bảo trì tương đối nhẹ nhàng quan hệ. Mỹ công tử nhìn xem Vương Phi, than nhẹ một tiếng, nói, mẹ nuôi, nếu như nó thỉnh cầu chính là sự tình khác, ta nhất định sẽ cùng nó lá mặt lá trái. Ta có thể nào không biết Liệt Thiên Thành đối với chúng ta ủng hộ đem cho chúng ta mang đến bao nhiêu chỗ tốt đâu. Nhưng là, hôn nhân chuyện này lại không được. Nếu như ta ở phương diện này đối với nó bảo trì lập lờ nước đôi thái độ, thậm chí để nó cảm giác được có khả năng trở thành trượng phu của ta, vậy ta thì như thế nào xứng đáng một mực yên lặng vì ta bỏ ra, thậm chí là không tiếc dùng sinh mệnh đến thủ hộ ta Đường Tam đâu. Ở phương diện này, ta không có bất kỳ do dự. Ta không nguyện ý để cho ta cùng Đường Tam tình cảm ở giữa có bất kỳ từng tia ngăn cách xuất hiện. Cho nên, ta nhất định phải cự tuyệt nó. Xin lỗi rồi mụ mụ. Chuyện này, ta có lỗi với chúng ta Khổng Tước tộc. Vương Phi thật sâu nhìn chăm chú lên nàng. Đột nhiên nhịn không được cười lên. Đứa nhỏ ngốc, không có chuyện gì. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. người thật sự là giống ta à, cũng là yêu đương não. Năm đó ta, nếu như không phải cái yêu đương não, Khổng Tước đại yêu vương vị trí, cái nào đến phiên phụ thân ngươi a, u, đây là nói ta đây. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến. Mỹ công tử cùng vương phi quay người nhìn lại, chính là hiện tại lấy ra Lý Thành đệ nhất mưu sĩ thân phận, có thể tại trong phủ thành chủ tùy ý ra vào Tiêu Hà. Ba ba, người tại sao trở lại? Không biết vì cái gì, từ khi Tiêu Hà trở thành nhân loại đằng sau, Mỹ công tử ngược lại cảm thấy cùng hắn ở giữa trở nên càng thêm thân cận. Tiêu Hà nói, là Đường Tam đưa ta về, biết hôm nay Liệt Thiên thành chủ đến, để cho ta cho các ngươi bày mưu tính kế tới. Hắn bên kia hiện tại về sau chuyện trọng yếu đi không được. Thế nào, Liệt Thiên thành chủ lần này đến có mục đích gì? Mỹ công tử cùng Vương Phi liếc nhau. Vương Phi nhịn không được cười nói. Đường Tam tiểu tử này chính mình cũng không tới. Lão bà cũng phải làm cho người cướp đi. Tiêu Hà sững sờ. Có ý tứ gì? Liệt Thiên thành chủ đến đây. Chẳng lẽ là cầu thân? Tổ đình cho phép. Hắn cỡ nào thông minh? Vương Phi một câu. Lập tức liền để hắn hiểu được Liệt Thiên thành chủ ý đồ đến. Mỹ công tử ôm Vương Phi cánh tay. Mẹ, ngài nói cái gì a? Ai là lão bà hắn? Vương Phi bật cười nói. Ai u, vừa rồi không biết là ai ở chỗ này đến chết cũng không đổi đâu. Làm sao, cái này không nhận nợ. Đường Tam cũng trách đáng thương. Tiêu Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi trước đừng làm rộn. Nói một chút tình huống cụ thể đi. Ta muốn một chút. Mỹ công tử lúc này mới đem nay Thiên Kim An quốc đến cùng mình nói chuyện toàn bộ quá trình không có chút nào bỏ sót giảng thuật một lần cho Tiêu Hà. Tiêu Hà nghe rất nghiêm túc, trong đó còn hỏi thăm qua mấy vấn đề. Nghe xong Mỹ công tử giảng thuật đằng sau, hắn liền lâm vào trong suy tư. Trọn vẹn sau nửa ngày, Tiêu Hà mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Chuyện này không đơn giản. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, đây cũng là giữa bọn hắn đã đạt thành thỏa thuận gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó là nhất phản đối ngươi báo cáo công tác. Bây giờ lại hy vọng ngươi sớm ngày thành hoàng. Trước đây sau thái độ tương phản, nhất định là bởi vì chuyện gì xảy ra. Mỹ công tử nói, từ Kim An quốc thuyết pháp đến xem, nói là hy vọng ta có thể tốt hơn tranh đoạt khí vận. Tiêu Hà nói, đây là rất trọng yếu. Cũng hẳn là nguyên nhân căn bản. Đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tới nói, để Liệt Thiên thành chủ đi cầu thân khẳng định là một công nhiều việc. Chuyện này thành, đối với yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận nhất định có chỗ tốt. Người tương lai thành hoàng đằng sau, Thiên Vũ Đế quốc bên này khí vận sẽ một lần nữa gia tăng. Nếu quả như thật để Kim An quốc cũng theo đó thành hoàng, cái kia đúng là không giống với lúc trước. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là có thể tụ tập càng nhiều khí vận. Nó duy trì Kim An quốc hướng ngươi cầu thân nhất định là có điều kiện tiên quyết. Đoán chừng là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đáp ứng nó. Nếu như thông gia thành công, tương lai sẽ cùng nó bảo trì càng thêm chặt chẽ quan hệ. Cha con bọn họ lại thêm ngươi, đều sẽ duy trì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà từ tổ đình góc độ đến xem, còn có thể giải quyết ngươi nhân loại huyết mạch vấn đề. Đây đều là quan trọng nhất. Có lẽ còn có một số mục đích khác tồn tại, mà sự phản đối của ngươi đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tới nói cũng không có gì chỗ xấu. Đầu tiên liền để Behemoth cự thú tộc đứng ở chúng ta mặt đối lập. Tương lai đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đả kích ngươi tới nói sẽ có chỗ tốt, nhưng là ta cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ thôi. Phía sau nhất định chả sẽ căn cứ chuyện này làm văn chương. Mỹ công tử sửng sốt một chút. Ta đều đã đắc tội Liệt Thiên thành, hắn còn muốn làm cái gì văn chương đâu? Quảng cáo. Tiêu Hà nói, chúng ta bây giờ thảo luận có một cái điều kiện tiên quyết. Người biết là cái gì không? Mỹ công tử lắc đầu. Trong lúc nhất thời, nàng là thật nghĩ không ra đây là vì cái gì. Tiêu Hà nói, tiền đề này điều kiện chính là ngươi là đương kim tất cả yêu quái tộc bên trong thích hợp nhất thành hoàng một cái. Mỹ công tử sững sờ. Thích hợp nhất thành hoàng. Tiêu Hà nhẹ gật đầu. Nói, Đầu tiên, tộc ta không hoảng, người cũng đã báo cáo công tác thành công, là Gia Lý Thành thành chủ. Cái này để cho ngươi trong tương lai tiến hành hoàng giả báo cáo công tác thời điểm có tự nhiên ưu thế. Hiện tại duy nhất có thể đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Một cái là ngươi tự thân tu vi phải chăng có thể đạt tới hoàng giả cấp độ. Còn có một cái liền là của ngươi nhân loại huyết mạch vấn đề. Người sau vấn đề là lớn nhất. Tổ đình sẽ không cho phép có được nhân loại huyết mạch tồn tại thành tựu hoàng giả. Nhưng là, chỉ cần giải quyết hai vấn đề này, người thành tựu hoàng giả liền trở nên thuận lý thành trương. Chỉ ít có rất ít hoàng giả sẽ phản đối. Dạng này ngươi liền có thể trong thời gian ngắn nhất thành hoàng. Là tổ đình, thậm chí nói càng nhỏ hơn một chút. Vì thiên vũ đế quốc ngưng tụ khí vận, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.